Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, Nguyễn Khánh Nga hỏi. Ai vậy? Tề Vũ. Cô suy nghĩ một lúc. Có vẻ có ấn tượng là họ đã học cấp 3 cùng nhau. Gia đình anh ta sở hữu một khách sạn. Lúc này, Nguyễn Khánh Nga đột nhiên nghĩ tới Lê Tuấn cũng quen biết Tề Vũ. Sau đó chính mình có thể nhân cơ hội này mời anh. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Nga cảm thấy vui vẻ trở lại. Vì vậy cô ta sẵn sàng đồng ý. Sau đó gọi cho Lê Tuấn. Kết quả là Lê Tuấn đã từ chối. Đối với Nguyễn Khánh Nga, đây là một kết quả đã được dự đoán từ trước. Mặc dù vậy, cô ta lại càng thêm chán nản. Lúc này muốn trút bỏ nỗi niềm nên đã gọi cho một người bạn. Cùng nhau đến bữa tiệc của Tề Vũ. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối. Là bữa tiệc trên du tàu. Tất cả các khách đi tàu du lịch cần được kiểm tra trước khi lên tàu. Là bạn học cấp 3 của Tề Vũ. Nguyễn Khánh Nga đương nhiên ngồi cùng một chỗ với Tề Vũ. Khánh Nga, đã lâu không gặp, cậu vẫn thật là thật xinh đẹp. Không có, tôi cảm thấy, cậu còn đẹp hơn so với trước kia. Khi một nhóm người nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga, họ đều bắt đầu khen ngợi cô ta. Bởi vì trong tất cả những người trong phòng, gia đình cô ta là giàu có nhất. Đương nhiên, Nguyễn Khánh Nga cũng nhận thức được điều này. Cô ta cảm thấy có chút khó chịu ở chỗ của Lê Tuấn. Nhưng cô ta ở đây bây giờ cũng lấy lại được chút mặt mũi. Kết quả là, cô ta bắt đầu khoe khoang sự giàu có của mình với các bạn cùng lớp một cách công khai. Khiến họ phải thốt lên. Nhìn vẻ mặt ghen tị của những người xung quanh, Nguyễn Khánh Nga lập tức cảm thấy tự hào. Cô ta liếm môi và định tiếp tục nói. Nhưng người phục vụ đứng cạnh cô ta lúc này đã đi về phía cô. Nguyễn Khánh Nga nhìn khay trong tay. Nghĩ rằng anh ta đến đây để rót rượu cho mình. Vì vậy, cô ta làm một động tác và định ra hiệu rằng anh ta không cần rót rượu. Đột nhiên, một sự tiếp xúc lạnh lẽo chạm vào vòng eo trần của cô ta. Nguyễn Khánh Nga đột ngột sững người. Tim cô ta như muốn loạn nhịp. Đừng nói lung tung nữa. Ngoan ngoãn mà đi theo tôi. Đối với người khác mà nói cảnh tượng này trông giống như phục vụ đang quấy rối Nguyễn Khánh Nga. Bọn họ không có nhìn thấy. Lúc này họng súng lạnh lẽo nhắm ngay eo Nguyễn Khánh Nga. Nguyễn Khánh Nga tái mặt vì sợ hãi. Run rẩy gật đầu. Khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga cùng người phục vụ đứng dậy. Người phục vụ ôm eo cô ta rời đi. Tề Vũ cau mày, quở trách hắn lỗ mãng. Anh làm gì vậy? Còn không mau buông khách quý của tôi ra. Lúc này, người phục vụ tiến đến gần Nguyễn Khánh Nga nói nhỏ bên tai cô. Thanh âm nặng nề, nói cho anh ta biết. Cô muốn đi với tôi. Nguyễn Khánh Nga không dám phản kháng. Đành phải gượng cười. Không sao đâu, tôi đi với anh ấy trước. Cô vừa dứt lời. Người phục vụ liền ôm cô rời đi. Trong suốt quá trình, khẩu súng trong tay anh ta luôn ghì chặt vào eo Nguyễn Khánh Nga. Cách chương.